Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 49, 49, đại quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm như thế nào? Áo Hách sắc mặt có chút tái nhợt, không thể tin lỡ lời quát lên. Nổi tiếng đại lục đấu khí áo giáp, cứ như vậy bị một kiếm chém nát, mà chém nát nó vẫn là một thanh phổ thông trọng kiếm. Thực sự không dám để cho người tin tưởng. Lưu Phong mỉm cười. Trên thế giới, không có tuyệt đối phòng ngự. Tốt nhất công kích mới là phòng thủ. Khẽ rũ xuống đầu, nhìn xem trong tay một đứt thành từng khúc tinh cương kiếm sắt. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Dù sao chỉ là thông thường kiếm sắt a. Mặc dù cuối cùng phá món kia kiên cố đấu khí áo giáp. Thế nhưng là tự thân cũng bởi vì năng lực chịu đựng quá lớn. Mà gặp phải vỡ nát. Xem ra. Phải tranh thủ tìm một thanh vũ khí tiện tay a. Áo Hách nhìn xem trước mặt cái này mái tóc màu đen người tuổi trẻ bình thường. Cũng không anh tuấn ngũ quan. Khóe miệng nụ cười tự tin. Như ẩn như hiện. Ho khan hai tiếng. Hảo tiểu tử. Quả nhiên cường hãn. Lại có thể đem đấu khí của ta áo giáp đánh tan. Lau đi tia máu ở khóe miệng. Tán thưởng nói. Ta cái này đấu khí áo giáp. Không biết bao nhiêu thú nhân cường giả, đối với nó nghiến răng nghiến lợi, hung ác không thể một chùy đưa nó bổ đến nát bấy. Thế nhưng là đều không thể toại nguyện. Ha ha, nghĩ không ra, hôm nay cư nhiên bị ngươi cho phá đi. Lưu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có tiếp lời đầu. Đi ra phía trước, cẩn thận đem hắn đỡ lên. Ha ha, yên tâm đi. Chút thương nhỏ này, đối với ta đổ không có gì đáng ngại. Áo Hách phất phất tay. Ra hiệu không cần hỗ trợ. Từ từ đứng lên Áo Hách. Không nói một lời hướng về phía cái kia treo cao tại bên trên bầu trời hai khỏa sáng tỏ thái dương. Phát khởi sững sờ. Lưu Phong nhìn xem cái kia hơi có vẻ chán trường bóng lưng. Không biết vì sao. Ai, tính toán, thần ý như thế. Thế nhưng a, hồi lâu sau, Áo Hách cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Ngươi đi đi, chuyện kia ta sẽ giúp ngươi bỏ qua. Bằng hữu của ngươi bây giờ nghĩ nhất định cũng là rất an toàn. Lưu Phong trố mắt nhìn, đem hai tay phụ cùng sau lưng, chậm rãi độ đến Áo Hách bên người, nhìn qua cái kia trên không trung hai luận mặt trời, cười nói, ta muốn nghe một chút, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Áo Hách đột nhiên mà quay đầu, có chút mừng rỡ, người nguyện ý giúp ta, nói một chút đi, nếu là đủ khả năng, lại không quá mức phận, xem ở ngươi bồi ta đánh một trận phân thượng, chắc hẳn ta sẽ không cự tuyệt. Lưu Phong nhún vai, Áo Hách trầm mặc lại, dường như tại chỉnh lý mạch suy nghĩ, thật lâu, vừa mới sâu kín thở dài, ngươi hẳn phải biết, nhân loại thế địch a, thú nhân. Lưu Phong đầu lông mày nhướng một chút, hơi ngoẹo đầu đạo, Áo Hách ngưng trọng gật đầu một cái. Đạo, thú nhân, chủng tộc đông đảo, sinh sản lực cường thịnh, nhưng là bởi vì phương Bắc thổ địa cằn cỗi, cũng không sản xuất nhiều lương thực, cho nên, bọn chúng vẫn đối với nhân loại đất đai phì nhiêu, 10 phần thèm nhỏ dãi. Cách mỗi 3 năm, bọn hắn liền sẽ một lần phát động chiến tranh. Mà mỗi lần chiến tranh phía trước, sẽ cùng chúng ta tổ chức một hồi. Thanh thế thật lớn quyết đấu. Nói đến đây, Áo Hách ngữ khí dừng một chút. Lưu Phong minh bạch đang đầu hí kịch tới. Mà cuộc quyết đấu này, nếu chúng ta thắng, sẽ có thể đem thú nhân sĩ khí đả kích nghiêm trọng. Phe mình sĩ khí thì sẽ tăng nhiều. Nhưng nếu chúng ta thua, thú nhân đế quốc liền sẽ thừa dịp sĩ khí như hồng thời điểm. Xua quân Bắc phía dưới, hướng Tinh Lam đế quốc tiên chiến. Vậy các ngươi tham gia quyết đấu người là ở đâu ra? Lần trước là thắng vẫn thua. Lưu Phong hai tay khoanh. Vấn đạo, Áo Hách bị hai vấn đề này xông ngẩn người. Cười khổ nói. Lần trước, đương nhiên là thua. Bằng không thì lần này ta sẽ khổ cực như vậy tìm khắp nơi cứu binh sao? Mà tham gia quyết đấu nhân viên. Tất cả đều là từ nhân loại tứ đại trong học viện chọn lựa ra tinh anh. A, Lưu Phong mày kiếm dương lên. Tứ đại học viện, đây chẳng phải là Tinh Lam học viện cũng tại trong đó. Tất nhiên tới cũng là tứ đại học viện tinh anh. Cái kia còn thất bại. Chớ là tới cũng là bao cỏ a. Lưu Phong khóe miệng khẽ cong. Chào đào, ai, tiểu tử ngươi đem thú nhân đế quốc nghĩ đến quá đơn giản đi. Lần trước tứ đại học viện phái ra đội ngũ. Thế nhưng không yếu. Một cái bát giai, 4 tên thất giai, 7 tên lục giai. Cái này đội hình vẫn là không thể khinh thường a. Áo hách mở miệng giải thích nói. Cái kia, thú nhân đế quốc lần trước là cái gì đội hình? Lưu Phong gật đầu một cái. Vấn đạo, cửu giai tinh thần cường giả 2 tên, bát giai 2 tên, thất giai 4 tên, lục giai 6 tên. Áo hách ngữ khí có chút trầm trọng đạo. Lưu Phong có chút giật mình. Tinh thần cường giả liền phái ra 2 tên. Còn lại vậy mà đều cùng tứ đại học viện tinh anh nhân viên giống nhau. Thú nhân có thiên tài như vậy. Ha ha, thú nhân mặc dù tổng thể tới nói, đồng thời không có có trí tuệ của nhân loại cao, nhưng mà nhân gia nhân khẩu nhiều a, mấy ức nhân khẩu a. Coi như tinh thần cao thủ là 1 triệu người bên trong ra 1 người. Nhân gia cũng có hơn mấy chục cái a, áo hách mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ân, có đạo lý, Lưu Phong mỉm cười điểm một chút cái cằm. Vậy ngươi lần trước ra tay rồi. Ân. Ra tay rồi, bất quá bị 2 vị kia thú nhân cường giả cản trở về. Nói đến đây, áo hách sắc mặt có chút xanh xám. Trong mắt lửa giận không che giấu được lưu lộ ra. Chắc hẳn, hắn tại 2 vị kia tinh thần cường giả trên tay bị thua thiệt không nhỏ. Nếu là đánh đơn, ta tuyệt đối có lòng tin đem bọn hắn đánh bại. Thế nhưng là, cái kia 2 tên khốn kiếp, là 1 đôi huynh đệ sinh đôi. Trời sinh tâm linh tương thông, phối hợp cực kỳ ăn ý, liên hợp xuất thủ lực công kích, tăng lên nhiều gấp đôi. Lần trước ta đấu khí áo giáp, chính là bị bọn hắn liên thủ đánh nát. Áo hách có chút buồn bực thở dài, ngược lại là Lưu Phong trong lòng hơi động. Hắc hắc, huynh đệ sinh đôi, cùng ta cùng kính tượng phối hợp ai càng ăn ý một chút. Thật muốn thử xem, vậy lần này tứ đại học viện phái ra đội ngũ như thế nào? Lưu Phong chớp mắt, cười hỏi. Ha ha, lần này so với lần trước muốn tốt một chút. Nói đến đây lần tứ đại học viện đội ngũ, áo hách có chút vui mừng cười cười. Bát giai 4 tên, thất giai 8 tên, không có cửu giai. Lưu Phong liếc mắt nói, đang đắc ý ở giữa áo hách kém chút bị câu này cho nghẹn chết, cả giận nói, ngươi còn tưởng rằng tinh thần cường giả là ven đường cỏ dại a, vừa nắm một bó to. Lưu Phong hắc hắc nhún vai. Vậy lần này chính là có ngươi cùng ta. 2 tên cửu giai, 4 tên bát giai, 8 tên thất giai. Áo hách gật đầu một cái. Nào biết lần này thú nhân đế quốc đội ngũ sao? Lưu Phong hai tay ôm ngực. Vấn đạo, ngươi coi ta là gì a? Chuyện này tại thú nhân đế quốc đều coi là cơ mật. Ta làm sao có thể nhận được tin tức? Áo hách hung hăng trợn trắng mắt. Đối với Lưu Phong đem mình làm vạn sự thông rất là bất mãn. Hắc hắc, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Chuyện tốt như vậy ta cũng rất có hứng thú. Lưu Phong nhẹ nhẹ cười cười. Vỗ vỗ áo hách bả vai. Hắc hắc, nhận được Lưu Phong nhận như vậy. Áo hách hưng phấn đã nứt ra miệng rộng. Cũng là hung hăng vỗ vỗ Lưu Phong bả vai. Hảo huynh đệ. Đa tạ, cách chương.